Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, phân thân tu luyện. Tây Chi Đô cân nhắc ngoài trăm dặm, nhà nhà điện tử thư, dù áp áp, cc cái này một cái hơn 20 năm trước náo nhiệt nhất nghỉ phép thắng địa trên mặt biển rất bình tĩnh. Đột nhiên chỗ giao nhau giữa trời và nước sóng trắng ngập trời. Dường như lái tới một con thuyền vạn tấn cự luân giống nhau. Lại như đại hải bị một bả cự đao cho bổ ra. Sóng trắng phía trước trong biển. Cái kia là một người. Có một đầu dài trưởng đuôi to nhân. Kinh khủng này được dường như bổ ra mặt biển sóng trắng dĩ nhiên là người nọ đang bơi lội. Krillin phân thân một ngụm khí du đến trên bờ biển. Cái này hạng nhất hoàn thành. Kế tiếp là, Krillin giạt ra hai chân về phía trước chạy vội. Hắn nhanh chóng nhảy qua di chuyển bước chân. Dĩ nhiên để trên bãi cát hạt cát cũng không phải là tiên dựng lên tạo thành một cái to lớn sa long. Lúc này đây rốt cuộc đem phân tu luyện thân pháp thành công. Sau đó có cái này một từ thần long chế tạo vô cùng cường đại phân thân. Krillin nhưng là đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt. Hận không thể lập tức đi ngay tu luyện. Sau đó phân thân trở nên vô cùng cường đại. So với bản tôn đều cường đại hơn gấp trăm lần. Nhưng là Bulma quấn lấy hắn. Nói cái gì bản tôn không có trở về sẽ không hứa ly mờ. Thẳng đến mới vừa bản tôn trở về. Krillin cái này một phân thân mới có thể ly khai chính thức bắt đầu tu hành. Thần long chế tạo thân thể tuy là cường đại, nhưng là không phải tu luyện. Loại này cường đại thì có giới hạn. Krillin một chiếm giữ cái này phân thân liền phát hiện mình tuy là trong ý thức có cường đại vũ kỹ. Nhưng là phân thân căn bản là khiến cho không dùng được. Không từ mà biệt, chính là cầm chiếc đũa ăn đều không phải cực kỳ như ý. Tựa như đột nhiên là được lần đầu tiên cầm chiếc đũa ăn cơm tiểu hài tử giống nhau. Liền phổ thông động tác cũng không như ý. Càng chưa nói võ đạo. Cho nên Krillin không chỉ cần phải rất nhanh thích ứng cổ thân thể này. Hơn nữa còn điên cuồng hơn tu luyện. Mới có thể làm cho thân thể năng và ý thức đồng bộ. Tâm tới tay đến. A bản tên kia. Chính là một tu luyện kẻ điên. Hắn phân thân nỗ lực tuyệt đối sẽ không so với ta thiếu. Krillin kỳ thực cũng không có quá lớn nguyện vọng. Chỉ là không phải hy vọng đã biết một phân thân bị Son Gouben phân thân bỏ rơi quá xa. Dù sao hắn chính là đã biết Son Gouben tu hành năng lực. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Krillin bản thân cũng cực kỳ thích tu hành. Ở trong tu hành có thể tìm tới giá trị tồn tại và vui sướng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu, nhưng là nếu như không có Son Gouben tồn tại, Krillin tuy là thích tu hành, nhưng có thể cùng Bulma bao nhiêu triền miên một hồi hắn vẫn rất vui lòng. Dù sao đây chính là Bulma, tuy là Krillin đối với số 18 nhất kiến trung tình, nhưng là Bulma là bất đồng, nếu như nói số 18 là để Krillin động tâm nữ nhân. Cái kia Bulma liền không chỉ là để Krillin tâm động, càng làm cho Krillin tôn kính cùng bội phục nữ nhân. Chỉ là số 18 so với Bulma càng làm cho Krillin tim đập thình thịch. Bất quá A bản tuy là cường đại, nhưng ta cũng không kém. Nếu như ta thực sự đủ cố gắng, nói không chừng cái này một phân thân còn có thể trở nên so với phân thân của hắn càng mạnh. Krillin đương nhiên cũng cực kỳ hy vọng phân thân của mình ở trong tu hành chiến thắng Son Gouben. Phân thân, Krillin chạy nhanh như bay. Sau một tiếng hắn nhảy vào một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Hiu, hô, chỉ thấy bên trong vùng rừng rậm này một đạo thân ảnh khi thì như nhũ yến xuyên lâm. Khi thì như hầu tử nhảy, ở trong rừng cây giữa khe hở xuyên toa bay vọt. Từ một thân cây nhảy đến khác trên một thân cây. Không hổ là thần long cho ta đặc chế thân thể. Krillin cực kỳ hưng phấn. Cái này một phân thân hắn mới đạt được liền cảm giác mình dường như tiến nhập một cái mới thiên địa. Giống nhau, tất cả đều đã bất đồng. Có thể thấy, có thể sử dụng, có thể quan sát được đều trở nên so với quá khứ rất nhiều nhiều. Giống như là một cái hai chiều thế giới người đột nhiên biến thành ngũ duy sáu duy. Thậm chí thập 3D. Đương nhiên đây là chuyện tốt. Lại không phải là chuyện tốt. Một cái hai chiều thế giới người biến thành thập 3D phía sau. Ý thức cùng linh hồn hoàn toàn theo không kịp loại biến hóa này. Giống như là một cái chỉ biết mở xe ba bánh nhân đi mở ô tô thậm chí độ cao khó hơn máy bay chiến. Đấu giống nhau, mà điều này cũng làm cho tu luyện trở nên càng khó. Cần càng nhiều tu luyện, tuy là tu luyện độ khó đề cao, nhưng là Krilin vẫn như cũ rất vui vẻ hưng phấn. Xe ba bánh dễ dàng mở, nhưng là mở đến cực hạn cũng liền tốc độ kia. Nơi nào có thể so với máy bay chiến đấu ủng có vô hạn khả năng? Krilin có thể không phải đần. Cái này một thân thể tuy là tu luyện khó, tuy nhiên lại có thể để cho hắn đi được xa hơn. Thậm chí đi tới nguyên bản chỉ dựa vào bản tôn là tuyệt đối vô pháp đạt đến tầng thứ. Tựa như chỉ có máy bay chiến đấu mới có thể phi lên không trung. Mà xe ba bánh là vĩnh viễn cũng vô pháp phi bên trên bầu trời giống nhau. Krilin tranh đoạt từng giây tu luyện, là một bộ đại tu luyện trình tự hoàn tất phía sau. Krilin ăn vài thứ, bắt đầu rồi ngủ trưa. Đây đối với thân thể và tinh thần khôi phục là rất hữu dụng. Keng, tiếng chuông vang lên. Tàng cây phía dưới ngủ Krilin chợt mở mắt ra. Giấc ngủ trưa hoàn tất. Kế tiếp bắt đầu. Được rồi, nhìn ta một chút thân thể. Krilin cảm ứng cùng với chính mình thân thể. Bỗng nhiên con mắt một sáng. Cái này phút chốc hắn cảm giác được lực lượng của chính mình có một cái rất khủng bố tăng lên. Nhưng là cái này mới tu luyện một buổi sáng không đến nha. Krilin từ trên giường nhảy đánh dựng lên. Đi tới một khối đá lớn trước. Sau đó hung hăng một quyền đập tới. Phanh, dường như bạo tạc giống nhau. Đá lớn hóa thành đầy trời toái thạch bay vụt. Cái gì? Cư nhiên đánh bể khối này đá lớn. Krilin trợn to con mắt. Sau đó kích động đến hô hấp đều có chút gấp. Vẻn vẹn một buổi sáng, liền tăng lên 100 điểm chiến lực. Lực lượng này tăng lên so với ta tưởng tượng bên trong phải nhanh hơn 1000 lần. Nhìn lại, Krilin thân thể chui ra. Dường như bén nhạy giống như con khỉ ở trong núi rừng nhảy vụt. Lúc này Krilin phát hiện mình mỗi một lần nhảy căn bản vô dụng lực. Là có thể bay ra mấy trăm trượng xa. Quả nhiên, lực lượng đề thăng vượt quá tưởng tượng. Bất quá thân thể khống chế vẫn như cũ không được. Krilin trong lòng có chút tiếc nuối. Võ đạo tu đi ngoại trừ lực lượng đề thăng bên ngoài. Là tối trọng yếu chính là võ đạo cảnh giới. Mà võ đạo cảnh giới trụ cột liền tâm tới tay đến. Có thể hiện tại cái này phương diện tiến bộ rất chậm. Một buổi sáng tu luyện, Krilin căn bản không cảm giác được có cái gì đề thăng. Xem ra muốn trộm lại là không được. Krilin cảm khái một tiếng. Sau đó bắt đầu rồi một vòng mới điên cuồng tu luyện. Tự cái này sau một ngày, Krilin phân thân liền bắt đầu kiểu địa ngục tu hành. Đương nhiên, ngoại trừ tu hành bên ngoài, hắn vẫn sẽ ngẫu nhiên đi bồi Bulma. Ở điên cuồng như vậy tu luyện một chút, Krilin phân thân lực lượng tăng trưởng rất điên cuồng. Còn đối với thân thể thao túng năng lực đã ở một chút xíu tiến bộ lấy. Đảo mắt 3 tháng trôi qua, đây là một mảnh cực kỳ mỹ lệ sơn cốc. Lúc này trên bầu trời 2 bóng người đang điên cuồng chiến đấu. Sơn cốc một mảnh trường mãn thúy lục bụi cỏ ruộng dốc bên trên. Đứng một đạo nhân ảnh, cái đuôi thật dài ở sau người chậm rãi vung vẫy. Cái này người con mắt si mê nhìn bầu trời. Kích, trước tiên nghỉ ngơi đánh đi. Bỗng nhiên số 18 kêu lên. Kích dừng lại công kích. Nghi hoặc nhìn về phía số 18. Số 18 ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mặt đất đảo kia có trưởng sinh nhật thân ảnh. Lại là tiểu tử kia. Kích lông mi vi thiêu. Trên mặt đất cái kia một đạo có đuôi. Nhìn một cái liền cực kỳ bất phàm bóng người bọn họ không phải lần thứ nhất thấy. Chỉ là Pick, số 18 căn bản không muốn đang tu luyện lúc cùng nhân loại trên địa cầu tiến hành tiếp xúc. Cho nên căn bản không để ý người này. Hơn nữa một ngày người này xuất hiện, bọn họ liền rời đi. Hưu, số 18 từ không trung bay xuống. Huyền phù ở Krillin trước người cách đó không xa. Nàng con mắt không khỏi một sáng. Trước đây nàng con là nhìn xa xa cái này một đạo nhân ảnh xuất hiện rồi rời đi. Lúc này đây gần bên quan sát, mới phát hiện nam tử trước mắt khí chất tướng mạo quả thực quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến nàng một nữ nhân nhìn cũng áy náy tim đập. Gì, cái này tiểu tử trường được ngược lại là thật đẹp trai. Vích cũng xuất hiện tại số 18 bên cạnh có chút kinh ngạc nhìn Krillin phân thân. Số 18, ngươi tổng tính được. Ta còn tưởng rằng ngươi lúc này đây ngươi và Pig lại muốn chạy trốn mở. Krillin phân thân cười nói. Ngươi biết chúng ta. Pig ánh mắt lạnh như băng tức khắc tràn đầy sát cơ cùng sát khí. Không đúng. Trên địa cầu không có khả năng có ngươi chủng tộc như vậy. Số 18 ánh mắt rơi vào Krillin phía sau cái kia vẫy trưởng sinh nhật bên trên. Ta đương nhiên biết các ngươi. Krillin phân thân mỉm cười. Tiếp lấy bên cạnh hắn không trung đi ra một đạo nhân ảnh. Krillin, số 18 mắt sáng rực lên một cái. Tim đập rộn lên, gương mặt bay lên hồng hà. Tới là Krillin bản tôn. Pick, số 18, chúng ta lại gặp mặt. Krillin bản tôn trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Hanh, Pick hừ lạnh, cái này có cái đuôi người là ngươi lấy được. Số 18 hiếu kỳ hỏi. Ta tới nơi này, chính là muốn hướng các ngươi giới thiệu thân phận của hắn. Krillin bản tôn mỉm cười nói. Hơn một năm trước ta đang tu luyện một môn công pháp. Môn công pháp này là phân thân pháp. Cực kỳ may mắn chính là 3 tháng trước ta rốt cuộc tu luyện thành công. Bên cạnh cái này một vị kỳ thực chính là ta phân thân. Cho nên hắn chính là ta. Ta chính là hắn. Chúng ta nhưng thật ra là nhất thể. Cái gì? Pick, số 18 trừng đại con mắt. Ngươi nói cái này nhân loại chính là ngươi. Số 18 kêu lên. Thế nào? Đủ đẹp trai à? Tuy là hắn hiện tại còn chưa cường đại. Bất quá ta tin tưởng. Không dùng được mấy năm. Là có thể tu luyện tới cùng các ngươi hiện tại giống nhau cường đại. Krillin bản tôn nói rằng. Vậy sao? Pick cười nhạt, Krillin, ta bất kể ngươi có hay không phân thân, nói chung ngươi tốt nhất ở trong tu hành để ý một chút, bằng không quá dễ dàng bị ta vượt lên trước, khi đó mặt khả năng liền vô tồn, như loại này phân thân pháp xiếc vẫn là ít chơi điểm. Pick, ngươi nếu muốn đánh bại ta, cái này là không có khả năng, Krillin bản tôn chẳng đáng cười cười. Số 18 lúc này lông mi khơi một cái. Đã nhưng cái này là ngươi phân thân. Vì sao suốt ngày lẽo đẽo theo chúng ta? Ngươi còn không phải minh bạch chưa? Krillin bản tôn ánh mắt lấp lánh nhìn số 18. Bởi vì ta thích ngươi. Cái này vừa nói. 18 khuôn mặt đằng liền đỏ. Pick chừng lấy con mắt một bộ không dám tin thần sắc. Số 18. Kỳ thực ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Thích ngươi, chỉ là, ta không biết nên làm sao truy cầu ngươi, nhưng là đợi lâu như vậy, hôm nay ta thật tại nhẫn không được, cho nên mới, nói ra, bởi vì ta biết nếu như ta không nói, ngươi khả năng vĩnh viễn cũng không biết ta thích ngươi. Krillin phân thân thanh âm ôn nhu, nhãn thần mãn hàm tình ý nhìn số 18, câm miệng, Pick giống giận một tiếng. Mà hậu chiêu lấy Krillin, ngươi điên rồi phải không? Ngươi và số 18 làm sao có thể? Số 18, chúng ta đi. Pick xoay người hướng viễn phương bay đi. Nhưng là số 18 căn bản không di chuyển. Số 18, Pick quay lại tới, nghi hoặc nhìn số 18. Số 18 đỏ mặt cúi đầu, dường như đang suy tư điều gì. Tỷ tỷ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Sẽ không là thích tiểu tử này à? Pick không khỏi tâm đầu nhất khiêu. Liên thanh hỏi. Krillin, ngươi và Bulma không phải một đôi sao? số 18 thanh âm yếu ớt vang lên. Cái kia mấy người phụ nhân, chi cai, còn có kia cái gì tháp y sợi. Các nàng không phải đều cùng ngươi có cái gì không minh bạch quan hệ sao? Cái này vừa nói, Pick vừa giận vừa nghi hoặc. Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Krillin. Tiểu tử ngươi bên người có nhiều nữ nhân như vậy, còn trêu chọc ta tỉ tỉ. Số 18 ngươi có thể hiểu lầm. Ta và Bulma đúng là phu thê. Có thể cùng chi cai, tháp y sợi các nàng căn bản không bất kỳ quan hệ gì. Krillin bản tôn liền khiếu khuất đạo. Hơn nữa cũng là bởi vì ta và Bulma đã là một đôi. Cho nên ta mới, chỉ có, hao hết tâm tư học cái này phân thân pháp. Kỳ thực điểm số thân pháp chính là vì ngươi. Ngươi cực kỳ vô sỉ. Pick đằng đằng sát khí. Hắn kéo lại số 18 cánh tay. Tỉ tỉ, vô sỉ như vậy nhân. Ngươi còn nói với hắn cái gì? Chúng ta đi thôi, sau đó hướng viễn phương bay đi. Lúc này đây số 18 không có giấy rùa, mà là theo chân Pick bay về phương xa. Krillin bản tôn cùng phân thân nhìn biến mất số 18. Nhất tề thở dài một hơi, sau đó bản tôn biến mất ở nơi đây. Tiếp tục tu hành a. Krillin phân thân xoay người hướng về viễn phương chạy đi. Thiên giới chi thượng. Đan đi lẳng lặng nhìn viễn phương, đỉnh đầu hắn trên bầu trời, lưỡng đạo tiếu lệ thân ảnh đang tiến hành kịch liệt giao chiến. Chính là Chi Cai cùng Viden, lần trước Chi Cai, Viden bị Son Goban bản tôn mang về phía sau. Hai người liền đem thiên giới trở thành nhà của mình, mặc dù không lúc đi trên mặt đất tu luyện hoặc là mua đồ ăn hàng, đi dạo phố thậm chí trồng trọt, săn thú. Nhưng là trời vừa tối, sẽ gặp Phi trở về thiên giới. Viden, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút a. Lưỡng đạo giao chiến thân ảnh rơi ở thiên giới trên bình đài. Hai nàng đều thở hồng hộc, cả người mồ hôi đầm đìa. Chi Cai nhìn về phía một bên dưới cây lớn, hai cây cây trong lúc đó treo một tấm lưới hình dáng võng. Một cái cao lớn hắc phát nam tử chính nằm võng nhìn lên thư. Krillin người này, thật đúng là không hết lòng gian nha. Son Goban phân thân kỳ thực căn bản không đọc sách. Dù sao vừa rồi Krillin đều hướng số 18 tiến hành bày tỏ. Xảy ra loại sự tình này, Son Goban làm thế nào có thể an tâm đọc sách, xem số 18 bộ dáng kia. Còn giống như thực sự đối với Krillin có chút ý tứ. Việc này còn thật không biết sẽ làm sao diễn biến. Son Goban trong lòng thở dài. Đối với hướng số 18 bày tỏ, Son Goban tự nhiên là phản đối. Nhưng là Krillin không phải nếu như vậy làm, Son Goban cũng không có biện pháp. Hy vọng hai người bọn họ không nên sằng bậy. Son Goban hơi chút suy tư một chút. Son Goban liền buông chuyện này, tiếp tục xem bắt đầu thư tới. Thư là Bulma nhà tàng thư, là một bản rất dài là dấu bé xạ điêu anh hùng chuyện dấu lớn võ hiệp tiểu thuyết. Một đoạn này thời gian, Son Goban hầu hết thời gian đều ở đây xem cái này bản tiểu thuyết. Cùng Krillin phân thân giành giật từng giây tu hành bất đồng. Son Goban phân thân 3 tháng này vẫn luôn cực kỳ nhàn nhã. Hoặc có lẽ là cực kỳ bại hoại, bởi vì Son Goban tu luyện mỗi ngày thời gian thực sự rất ngắn. Khả năng cũng liền 4 giờ mà thôi. Những lúc khác, không phải tại Gia Bồi Bulma, chính là chạy đến Đại Bulma nơi đó nói chuyện cùng nàng. Nếu không phải là điểm một cái Chi Cai, Viden võ đạo tu đi, lại có thời gian dư thừa chính là cùng Dandy nói chuyện phiếm. Thêm gì nữa đều trò chuyện, nếu như còn có thời gian thừa lại, chính là xem tiểu thuyết, hoặc là nằm đại điện nóc nhà nhìn bầu trời đờ ra. Đương nhiên trong lúc này, Son Goban còn làm một đại sự, đó chính là lấy trăng danh nghĩa hướng toàn bộ địa cầu nhân loại tuyên bố. Người nhân tạo Pick, số 18 đã bị tiêu diệt, người nhân tạo nguy cơ đã kết thúc. Nhân loại có thể trở lại cuộc sống bình thường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.